Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, Yên Vân Hỏa Lân Thú. Cái kia toàn thân bốc lên hỏa diễm quái vật vừa xuất hiện, liền nghênh ngang hướng phía chúng ta bên này đi tới. Long Nghiêu chân nhân chợt vừa chắp tay, cung kính cùng quái vật kia nói ra, làm phiền thánh tôn dẫn đường. Quái vật kia giống là có thể nghe hiểu Long Nghiêu chân nhân, đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, lần nữa phun ra hai đạo hỏa diễm, liền xoay người hướng phía sơn động chỗ sâu đi đến. Ta cùng Tiết Tiểu Thất thở mạnh cũng không dám cúi đầu, đi theo Long Nghiêu chân nhân sau lưng, theo con kia toàn thân bốc lửa quái vật cùng nhau đi lên phía trước. Mới vừa đi chưa được hai bước, cái kia thanh âm biến ảo vang lên lần nữa. A, thanh âm này hơi nghi hoặc một chút, chợt lại có chút vội vàng nói ra. Trước chờ một chút, Long Nghiêu chân nhân chợt xoay người qua, hướng phía hư không chỗ vừa chắp tay, cung kính nói ra, không biết lão nhân gia ngài còn có cái gì phân phó. Để tới gần bên cạnh ngươi, người trẻ tuổi kia ngẩng đầu lên, để bần đạo nhìn một chút. Lần này, thanh âm này càng thêm vội vàng, tựa hồ có chút không kịp chờ đợi. Ta sửng sốt một chút, lúc này mới phát hiện ta vừa vặn liền nương tựa Long Nghiêu chân nhân. Đó không phải là nói ta sao? Ta chẳng lẽ có vấn đề gì? Không thể đi âm dương giới. Trong lòng lập tức trầm xuống. Lúc này Long Nghiêu chân nhân nhân tiện nói, Ngô Cửu Âm, ngẩng đầu lên đi. Ta có chút co quắp nhìn thoáng qua Long Nghiêu chân nhân, cũng không biết xem cái gì đó. Thế là liền ngẩng đầu lên, hướng phía kia mấy tôn tượng đá nhìn lại, phát hiện chỗ kia ra tượng đá bên ngoài cũng không có người nào tại, lại cũng không biết vẫn luôn tại cùng chúng ta nói chuyện người kia ẩn thân tại nơi nào. Làm như thế thần thần bí bí, để cho người ta lo sợ bất an. Ta vừa mới ngẩng đầu lên, cái thanh âm kia ngay sau đó liền hí hư một tiếng, nói ra, giống, là thật giống a. Nhoáng một cái trăm nhiều năm qua đi, bần đạo còn tưởng rằng lần nữa gặp được hắn. Ngạch, chuyện như vậy ta cũng không phải lần đầu tiên trải qua. Lần thứ nhất gặp Tiết gia hai vị kia lão gia tử thời điểm, bọn hắn cũng là nói như vậy. Bọn hắn đều nói ta dáng dấp giống chúng nhà ta vị kia tổ tiên gia Ngô Phong. Ta nghĩ vị này người thần bí hẳn là nói ta dáng dấp giống như là ta tổ tiên gia, khẳng định không có chạy. Quả nhiên, thần bí nhân kia ngay sau đó hỏi Long Nghiêu chân nhân nói, đứa nhỏ này là cái gì đến? Hắn là Ngô gia hậu nhân, tên gọi Ngô Cửu Âm. Long Nghiêu chân nhân vừa chắp tay nói, trách không được, trách không được, bần đạo coi là gặp cố nhân, nguyên lai là cố nhân về sau. Cũng được cũng được, đảo mắt đã là trăm năm thân, rất nhiều chuyện đều thành quá khứ, cũng không biết kia tiểu tử đến cùng còn có hay không còn sống. Hí hư một phen, thần bí nhân kia chợt trịnh trọng nói ra, Long Nghiêu a, người này vừa đi U Minh, nhất định phải hào hào chiếu cố hai đứa bé này, nhất thiết phải đem bọn hắn còn sống mang về, Ngô gia cũng không thể tuyệt hậu. Long Nghiêu chân nhân quay đầu nhìn ta cùng Tiết Tiểu Thất một chút, lần nữa vẫn luôn cung kính nói ra, đệ tử cần tuân dạy bảo, phàm là Long Nghiêu còn có một hơi tại, liền đem bọn hắn mang về là được. Đi thôi. Thần bí nhân kia thanh âm chợt liền biến mất không thấy. Ngay sau đó, Long Tha chân nhân liền dẫn chúng ta đi theo cái kia toàn thân bốc lửa quái vật hướng phía sơn động chỗ sâu tiếp tục đi đến. Vừa đi, ta liền một bên đang nghĩ, vừa rồi người thần bí kia là ai đâu? Hắn khẳng định nhận biết ta tổ tiên gia. Gia gia đã nói với ta, tổ tiên gia giống như chính là xuất từ Mao Sơn, là Mao Sơn một cái ngoại môn đệ tử, nhưng là tại năm đó, thế nhưng là Mao Sơn nhất đẳng cao thủ. Mao Sơn thượng người nhận biết ta tổ tiên gia một chút cũng không kỳ quái. đi theo con kia toàn thân bốc lửa quái vật đi suốt có 5-6 phút quang cảnh. Chúng ta tới đến một chỗ trước vách đá, phía trước liền không có đường. Tại kia toàn thân bốc lửa quái vật chiếu rọi xuống. Ta nhìn thấy kia trên thạch bích khắc lấy rất nhiều ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua phù văn thần bí. Kia phù văn mỗi một cái đều là như thế cứng cáp hữu lực. Rồng bay phượng múa, khắp nơi lộ ra một cỗ huyền diệu. Chỉ là nhìn thoáng qua, tâm thần của ta liền không khỏi chấn động. Kia toàn thân bốc lửa quái vật đi tới kia vách đá trước đó, thân thể về sau khom người, chợt phát ra một tiếng gào thét, đinh tai nhức óc, mở ra bồn máu miệng rộng, liền hướng phía kia vách đá phun ra một đạo cực nóng hỏa diễm. Chỉ một thoáng, những cái kia phù văn tất cả đều kịch liệt bốc cháy lên. Chiếu rọi trên người chúng ta cũng ấm áp dễ chịu, ngay sau đó liền phát sinh một kiện để cho ta cùng Tiết Tiểu Thất cảm thấy không thể tưởng tượng nổi sự tình. Kia Long Nghiêu chân nhân chiêu hô chúng ta một tiếng, để cho ta đuổi theo hắn, liền hướng phía kia bốc lửa vách đá đi tới, trong nháy mắt liền biến mất tại kia thạch trong vách. Ta cùng Tiết Tiểu Thất mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong lúc nhất thời toàn đều ngây dại. Chúng ta cách kia vách đá còn có 5 đến 6 mét khoảng cách, liền có thể cảm giác được kia trên thạch bích truyền đến cực nóng nhiệt độ. Liền như vậy đi qua, vậy chẳng phải là muốn bị nướng hồ rồi. Hai chúng ta đều có chút không dám quá khứ, sửng sốt một hồi lâu đều không có hành động. Lúc này, ta thân thể đột nhiên siết chặt, trên lưng giống như bị cái gì hung hăng va vào một phát. Thân thể ngay sau đó liền bay lên, hướng phía kia bốc lửa vách đá đột nhiên gian đụng tới. Ta phát ra một tiếng kêu sợ hãi, căn bản liền chưa kịp phản ứng, liền đâm vào kia bốc lửa trên thạch bích. Nhưng là, ta cũng không có một chút bị lửa cảm giác bỏng, dọa đến ta nhắm mắt thật chặt con ngươi, đã cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, thân thể giống như là bị xé rách ra. Loại cảm giác này mười phần kỳ diệu, liền muốn là ngồi kia xe cáp treo, chờ ta lần nữa có cảm giác thời điểm, thân thể liền đã rơi trên mặt đất, quẳng gọi là một cái thê thảm. Không đợi ta kịp phản ứng, một bóng người liền từ trong hư không đập xuống, vừa vặn rơi vào trên người của ta. Người kia cho dù là rơi vào trên người ta về sau, còn vẫn luôn há to miệng la to, thanh âm mười phần chói tai, đừng kêu, ngậm miệng, một cái ngột ngạt tiếng quát khẽ truyền đến, cái kia tiếng kêu im bặt mà dừng. Ta lúc này mới thấy rõ rơi đập tại trên người ta người liền Tiết Tiểu Thất. Mặc dù không còn la to, nhưng vẫn là một mặt hoảng sợ bộ dáng. Nhìn thấy ta về sau, Tiết Tiểu Thất hơi kém khóc lên, ngồi tại trên người ta, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, ai nha má ơi, làm ta sợ muốn chết, vừa rồi kia bốc lửa quái vật từ phía sau lưng đỉnh ta lập tức. Ta liền bay tới, ta còn tưởng rằng mình muốn bị thiêu chết nữa nha, đây không phải là quái vật, nó có danh tự, gọi là Yên Vân Hỏa Lân Thú. Ta cùng Tiết Tiểu Thất đứng dậy, hướng phía Long Nghiêu chân nhân nhìn lại. Nhưng gặp hắn lúc này liền đứng tại bên người chúng ta, chính ngưng lông mày hướng phía quan sát bốn phía. Ta cũng hướng bốn phía nhìn, nhưng gặp quanh mình thấy một áng lửa lấp lóe, chỗ không xa còn có một nửa cái sân bóng rổ một kích cỡ tương đương ao. Bên trong có hỏa hồng nham tương phun trào, lăn lộn không thôi, còn đang không ngừng bốc lên bọt khí. Ngoại trừ những này ánh lửa bên ngoài, bốn phía đen kịt một mảnh, lại cũng không nhìn thấy vật gì khác. Cái này thật đúng là giống như là một cái địa ngục a. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.